Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, cách xù giao dịch. Đốt Long cống hiến giao dịch đại sảnh, ở phần Long Thành cũng không phải là chỉ có một cái. 16 phong mỗi cái trên đỉnh đều chừng 10 tòa đại sảnh. Mỗi một tòa đại sảnh từ ban ngày đến tối, thủy chung ở vào không khí náo nhiệt. Vì làm phân chia, mỗi một tòa đại sảnh đều có bản thân số hiệu. Hoa Côn Lôn tiến vào tường sắt phong cống hiến giao dịch đại sảnh. Đi đến thành viên trung tâm cửa sổ, lập tức đưa tới bốn phía không ít người nhìn chăm chú. Tường sắt phong là đốt long 16 phong khai phát trễ nhất một ngọn núi. Tương đối mà nói cũng là thực lực tổng hợp yếu nhất một cái phong. Ngày bình thường thành viên trung tâm lẫn vào khá vô cùng. Dứt khoát sẽ ở hoa cái phong cái kia tài nguyên nhiều nhất. Tin tức linh thông nhất trên đỉnh, ngoại trừ số ít chán ghét náo nhiệt, ưa thích thanh tĩnh thành viên trung tâm chọn tường sắt phong. Trên cơ bản nơi này cống hiến giao dịch đại sảnh thành viên trung tâm cửa sổ là có rất ít người đến. Tương phản, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử đều sẽ lựa chọn ở tường sắt phong cống hiến đại sảnh hoạt động. Dù sao phần Long Thành Long Huyền Học Viện bây giờ tọa lạc tại tường sắt phong chân núi. Rất nhiều bên trong đệ tử ngoại môn quen thuộc đến nơi đây hối đoái sinh hoạt vật tư hoặc là tu luyện long lực, long thuật thứ cần thiết. Hôm nay, tường sắt phong thứ 167 hào đại sảnh đột nhiên đến một cái thành viên trung tâm. Hơn nữa vị này Long Huyền còn không phải hạch tâm đệ tử thân phận. Lập tức dẫn đám người chú ý, náo nhiệt đại sảnh lập tức an tĩnh lại. Mấy hồ tầm mắt mọi người đều tập trung vào Hoa Côn Lôn trên người. Ngồi ở thành viên trung tâm cửa sổ sau quầy người kia, nhìn thấy Hoa Côn Lôn cũng là sững sờ, sau đó liền vội vàng đứng lên hướng Hoa Côn Lôn cúi đầu. "Xin hỏi, có gì có thể trợ giúp ngài?" Hoa Côn Lôn đem mình Long tinh thẻ đưa tới. "Ta cần mua sắm một bộ tu luyện long lực bí pháp." Nhân viên công tác đem long tinh thể cắm vào một đài dùng long thuật chế ra trong cơ khí. Bàn kia mặt lớn nhỏ thủy tinh màn hình bên trên lập tức xuất hiện Hoa Côn Lôn một chút tư liệu. Trong đó còn có ảnh chân dung của hắn cùng long tinh trong thẻ độ cống hiến số liệu. Còn có Hoa Côn Lôn từng tại phần Long Thành hối đoái qua vật phẩm ghi chép. Trong đó cũng có mấy bộ bất đồng long lực tu luyện bí pháp. Lên cấp, thành danh, còn có tất sát, trong đó tất sát cấp bậc long lực tu luyện bí pháp lại có 2 bộ. Ngồi ở sau đài nhân viên công tác nghi ngờ, đối với một tên Long Huyền mà nói, thực sự không có tất yếu mua sắm 2 bộ cùng cấp bậc long lực tu luyện bí pháp. Coi như 2 bộ này bí pháp tầm đó cũng có một chút chênh lệch, nhưng chỉ thể hiện tại thật nhỏ mạnh yếu phương diện. Cũng sẽ không có quá khổng lồ khác biệt. Như thế sử dụng độ cống hiến, tại vị này nhân viên công tác xem ra, là một loại vô cùng lãng phí cách làm. Xin hỏi, nhân viên quản lý nghi ngờ nhìn xem Hoa Côn Lôn, ngài là muốn mua 2 bộ này tất sát long lực bí pháp bên trong một bộ nào tiếp theo thiên chương? Ta muốn mua mới. Nhân viên quản lý nghe được lời nói của Hoa Côn Lôn lần nữa sững sờ. Lại mua mới, đây là muốn làm gì? Cho dù có hơn 3.000 vạn độ cống hiến, dày vò như vậy cũng quá mức lãng phí à. Ta lần này muốn mua vô tướng chân long bí pháp. Hoa Côn Lôn trong con mắt lộ ra ngưng trọng, biểu lộ lại hết sức đau lòng bộ dáng. Cơ hồ là cắn răng đem lời nói ra. Mời cho ta xem một chút, có thể mua mấy tầng tu luyện bí pháp, vô tướng chân long bí pháp. Nhân viên quản lý lại sửng sốt một chút, trong ánh mắt toàn bộ đều là hoài nghi, trong miệng tự lẩm bẩm, có dạng này một bộ bí pháp sao? Nhân viên quản lý đem Hoa Côn Lôn muốn tìm bí pháp tên đưa vào tư liệu quản lý long khí bên trong. Nhìn thấy thủy tinh biểu hiện trên màn ảnh đi ra đẳng cấp, cả người tựa như gặp được ngủ say ở dưới đại địa chân long. Cả kinh kém chút trực tiếp cao cao nhảy dựng lên, con mắt là không nhúc nhích hướng về trên màn ảnh, vô tướng chân long bí pháp. Đây là tuyệt học cấp An Lĩnh đại sảnh, quanh quẩn nhân viên quản lý đột nhiên phát ra tiếng thét chói tai. Chúng nhân hiếu kỳ nhìn về phía Hoa Côn Lôn, ánh mắt lập tức trở nên hết sức thiêu đốt nóng lên. Tuyệt học cấp long lực tu luyện bí pháp, liền xem như một đầu không có long hóa heo, nếu là có thể tu luyện bí pháp này, cũng có thể tu luyện trở thành một tên siêu cấp cường giả a. Đúng, tuyệt học cấp. Hoa Côn Lôn sắc mặt vẫn là tràn đầy thịt đau. Năm đó bản thân thăm một lần, trong ấn tượng tựa như là 900 vạn độ cống hiến chỉ có thể mua được tầng thứ nhất tu luyện bí pháp. Hiện tại bản thân tất cả độ cống hiến chỉ sợ cũng chỉ có thể mua được bí pháp tầng thứ hai mà thôi. 3.000 vạn độ cống hiến, phải biết rất nhiều long huyền đến chết đều góp nhặt không đến 100 vạn độ cống hiến. Bớt ăn bớt mặc, chết đi lưu cho mình hài tử. Hài tử lại góp nhặt một đời lại chết rơi, lưu truyền cho hài tử hài tử. Như thế cũng tồn không đến 100 vạn độ cống hiến. 100 vạn độ cống hiến. Ở phần Long Thành có một cái xưng hô, gọi là 100 vạn phú ông. Về phần ngàn vạn, thì bị xưng là ngàn vạn phú hào. Hoa Côn Lôn chẳng những là ngàn vạn phú hào, hơn nữa còn có 3.000 vạn khoản tiền lớn. Đây là một bút đã từng nghĩ ăn vào chết đều ăn không hết. Ở rất nhiều người xem ra là thiên văn sổ tự khoản tiền lớn. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì phải mua sắm long lực tu luyện bí pháp, hắn khả năng trong nháy mắt thì trở thành nghèo rớt mồng tơi. Nghĩ đến đây cái, Hoa Côn Lôn liền cảm thấy vô cùng bất lực. 3.000 vạn khoản tiền lớn a. Tuyệt học a, nghe được không? Tuyệt học cấp a, ta cái thần long tại hạ a. Ngài nghe được không? Có người muốn mua sắm tuyệt học cấp long lực bí pháp. Không biết hắn thu không thu học trò a. Đừng có nằm mộng, dựa theo chúng ta phần Long Thành quy củ, hắn coi như mua tuyệt học cấp long lực tu luyện bí pháp, cũng chỉ có thể cho một cá nhân sử dụng. Nếu như hắn đem bí pháp cho người thứ hai sử dụng, chính là phản bội phần Long Thành. Tuyệt học long lực bí pháp, hiển nhiên là chính hắn phải dùng, bằng không thì liền xem như có cái thân nhi tử, sợ là cũng không nỡ cho thân nhi tử mua a. Thân nhi tử, Hoa Côn Lôn nhếch miệng, bản thân thân nhi tử đã chết, nếu như không phải là bởi vì chết nhi tử, chính mình cũng sẽ không thụ thương nghiêm trọng như vậy, khiến cho thù không có báo thành, còn quá giang bản thân hơn nửa cuộc đời tu vi. Hạng thượng nếu là bản thân thân nhi tử, thật là tốt biết bao a. 40% tiên thiên long huyết, siêu nhất đẳng long thuật sư cùng long võ giả tư chất, còn có không đến thời gian một ngày cảm ứng được long lực, trầm ổn tính tình, những cái này không một không có nghĩa là ưu tú nhất long huyền tiềm lực. Chỉ cần đầy đủ cố gắng, không có gì ngoài ý muốn, sẽ không bị đánh phế bỏ hoặc là chết đi. Vận khí không kẹt tại long huyền bình chướng bên trên, hắn thực sự sẽ có được hết sức sán lạn vô cùng cường đại tương lai. Ngài khỏe chứ? Ta vừa mới cho ngài điều tra. Ngài muốn mua tuyệt học bí pháp, chỉ có thể mua được tầng thứ nhất. Nhân viên quản lý rất là cẩn thận đối Hoa Côn Lôn nói. Cái gì? Chỉ có thể mua sắm tầng thứ nhất? Hoa Côn Lôn xoa thái dương huyệt, vẻ mặt nghi hoặc. Không đúng, ta nhớ được 1-2 tầng nếu như liền cùng một chỗ mua sắm, chỉ cần 3.500 vạn độ cống hiến dáng vẻ mới đúng a. 3.500 vạn. An Lĩnh đại sảnh liên tục vang lên mấy cái không bình thường thanh âm. Đó là tinh thần năng lực chịu đựng tương đối kém long huyền học đồ. Ở nghe được cái này thiên văn sổ tự lúc té xỉu tại chỗ thanh âm. Ngoài ra còn có đại lượng bên trong, ngoại môn đệ tử tiếng bàn luận xôn xao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,